Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ, tiên sinh. Bà Ngô đáp ứng. Còn nữa, Nam Công Ngạo bổ sung. Kêu quản gia phải thêm mấy người đi bảo vệ tiểu thiếu gia, không được để tiểu ảnh tan học một mình về nhà, biết chưa? Dạ, tiên sinh, tôi đi lập tức. Một bóng dáng rơi vào trên chiếc giường lớn mềm mại. Nam Công Kình Hiên muốn đứng dậy, lại bị hai cánh tay như ngọc cuốn lấy, không thể động đậy. Anh đau lòng, theo bản năng ôm chặt cô, đổi tư thế, ôm cô nhẹ nhàng nằm xuống. Bờ môi ấm áp tìm được vầng trán của cô dưới những lọn tóc lòa xòa hỗn loạn, nhẹ nhàng hôn, ấm áp mà triền miên. Bị dọa sợ à? Hơi thở nóng hổi của Nam Công Kình Hiên phả bên tai cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa tóc của cô, giọng khàn khàn nói. Thiên Tuyết, không cần sợ, có anh ở đây, Thiên Nhu sẽ không có chuyện gì. Sự Thiên Tuyết càng quấn anh chặt hơn, nước mắt chảy ra. Làm sao bây giờ? 7 giờ tối, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian. Anh nghĩ anh thật sự sẽ làm ra mấy việc kia với Thiên Nhu sao? Thật đáng sợ. Đôi mắt của Nam Công Kình Hiên thoáng qua sự lạnh lùng, ôm chặt cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô. Đầu lưỡi nếm được vị nước mắt mặn mặn, giọng anh khàn khàn. Thiên Tuyết, đừng khóc, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Anh sợ nhất là em khóc, mắt của em đã sưng lên rồi, giống như nước mắt có thể thế nào cũng chảy không hết. Đừng khóc. Đôi mắt thâm thúy lộ rõ sự đau lòng và yêu thương, đôi môi mỏng bao trùm lên ánh mắt cô, đầu lưỡi quét qua nước mắt trên lông mi cô, hôn thật sâu như muốn liếm láp hết nỗi đau của cô để cô đừng khóc nữa. Em phải làm gì bây giờ? Nói cho em biết, em có thể làm gì? Dự Thiên Thiết đột nhiên mở mắt, tay túm lấy áo sơ mi của anh, gấp giọng nói. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Công Kình Hiên phản chiếu hình bóng khuôn mặt của cô, anh vuốt tóc cô, nghiêm túc nói. Nghỉ ngơi. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, lắc đầu. Em không ngủ được, thật, em không thể không lo lắng. Vậy thì ngủ thay bảo bảo. Nam Công Kình Hiên cúi đầu nói, tay nhẹ nhẹ vuốt ve bụng cô. Con và em đã cùng nhau giằng co cả buổi sáng, con đang ầm ĩ phản kháng đó, tại em không nghe thấy mà thôi. Có phải ngay cả bữa ăn sáng cũng chưa ăn hay không? Em cứ như vậy thì sao được, vốn thân thể đã không khỏe, còn không dưỡng thai cho tốt. Kình Hiên, Dự Thiên Tuyết cuốn lấy anh lần nữa, nén nước mắt nói. Em chỉ có một đứa em gái, bảo hộ em ấy nhiều năm như vậy. Em chỉ hy vọng em ấy không xảy ra chuyện. Ít nhất đừng bởi vì em mà bị liên lụy, em sẽ tự trách cả đời. Anh biết, anh đều biết. Nam Công Kình Hiên vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô. Đừng khóc, những chuyện này anh đều biết. Anh sẽ không để em ấy gặp chuyện không may. Trước đó không biết Trình Nghĩa Sinh đã trở về thành phố Z. Yên tâm, chỉ cần cậu ta ở bên này thì sẽ chạy không thoát sự khống chế của chúng ta. Anh cam đoan với em, tuyệt đối không để Thiên Nhu gặp chuyện không may, nếu không sẽ bị Thiên Lôi đánh, được không? Dự Thiên Tuyết sợ tới mức ngẩn ra, vội vàng che miệng của anh lại. Anh thì đập như thế làm gì? Cô nghẹn ngào nói. Bởi vì em lo lắng, anh không muốn em lo lắng, không thể làm gì khác hơn là thề. Nam Công Kình Hiên thoáng cười yếu ớt, kéo tay của cô xuống, ủ ấm ở trong lòng bàn tay của mình, nghiêm túc nói. Nghe lời anh, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Dạ Hy đang ở trong một căn nhà bên ngoài biệt thự, cho dù nó có nói gì cũng sẽ không có ai cho nó ra ngoài, đỡ phải nó chạy đi tìm sự sỉ nhục. Nó ở đây cũng chỉ làm cho người khác thêm phiền. Ở nhà chờ tin của anh, biết chưa? Dự Thiên Tuyết không có biện pháp nào, chỉ có thể gật đầu. Nam Công Kình Hiên thận trọng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Đôi môi anh quét hết vị nước mắt mặn mặn trên mặt cô, thay vào đó là mùi hương thơm ngát tự nhiên nhất, cùng cô triền miên không dứt. Sau khi uống cạn canh an thần mà người giúp việc bưng lên, rốt cuộc cô cũng ngủ. Nam Công Kình Hiên cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng. Sự dịu dàng trong đôi mắt thâm thúy biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng tận xương tủy. Từ trên cầu thang đi xuống, Nam Công Ngạo đã ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách chờ anh. Con nói cho ba nghe đi, chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành, con giam Dạ Hy làm cái gì? Nhà đầu Thiên Tuyết kia lại xảy ra chuyện gì hả? Chân mày của Nam Công Ngạo nhíu chặt. Con không có thời gian. Nam Công Kình Hiên thở dài một hơi, ngồi xuống lạnh lùng nói. Hiện giờ Y với Thiên Nhu đang ở trong tay Trình Nghĩa Sinh. Cậu ta không liên lạc với bất kỳ ai trong chúng ta, chỉ liên lạc với Dạ Hy. Dạ Hy nhất thời kích động nên đã lôi kéo Thiên Tuyết chạy đi gặp cậu ta, nhưng không tìm được người. Hiện tại Trình Nghĩa Sinh đang lẩn trốn ở thành phố Z. 7 giờ tối nay có thể cậu ta sẽ xuống tay tổn thương Thiên Nhu. Nam Công Ngạo nghe được thì trợn to mắt, cả thần kinh cũng bắt đầu căng thẳng. Ở thành phố Z mà cũng dám làm càn như vậy, bắt cóc người, trong đó còn có con gái của mình. Giọng Nam Công Ngạo trầm thấp quanh quẩn trong phòng khách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net